Ngôi sao sáng nhất, chương 3 thông tin cá nhân, góc truyện audio.com. Giáo viên chủ nhiệm của lớp bọn cô tên là Hashimi Akami, một giáo viên dạy tiếng Anh ăn mặc thời thượng, bỏ qua về phần ăn mặc của cô ấy thì khả năng giảng dạy cũng khá tốt. Một tiết học 45 phút cô khá chú ý về bài giảng mà không đi suy nghĩ lung tung, ghi chép bài đầy đủ là thiên chức của một học sinh ngoan ngoãn, và cô là một học sinh đáng gương mẫu, hươm hươm, cười sung sướng ngay giải được câu này nào. Đưa ra một câu hỏi trên bảng, cả lớp đang học về dạng câu điều kiện loại 2 và loại 3, một kiến thức khá quen thuộc đối với học sinh cấp 2, mà dù sao thì từ bé tới lớn, cái môn tiếng Anh này vẫn cứ lặp đi lặp lại mấy cấu trúc đơn giản mà thôi. Dạ thưa cô em, giơ tay lên trả lời bài, học lực của Amu không phải là dạng xuất sắc cho lắm, nhưng cũng thuộc top những học sinh giỏi, vậy nên câu hỏi này không hề khó đối với cô thậm chí là các bạn học trong lớp. Câu hỏi này chỉ hơi khó đối với những người mù tiếng Anh mà thôi. Yumi ở bên cạnh cười khẽ, có vẻ cô bạn này khá thích nhìn cách mà cô phát biểu sung phong nhỉ. Được rồi, mời em, Hinari-san. Vâng, bước lên bảng ghi vào các động từ đã được chia thì, đồng thời viết lại toàn bộ câu với một dạng trả lời khác. Thông thường một câu hỏi dạng điều kiện có thể làm nhiều hơn với một đáp án, mà cách mà cô làm chính là một trong các dạng được nhắc thêm của cô giáo. Ghi một loạt không ngập ngừng, kiến thức tiếng Anh của cô khá ổn, không có vấn đề gì lắm, viết xong cô quay lại cười với giáo viên một cái thật tươi, trả lại viên phấn và quay lại chỗ ngồi. Ồ, đúng rồi, hơn nữa còn làm thêm cách mà cô nhắc thêm ở bài học trước, mọi người nhớ ghi chép hai câu trả lời này lại nhé. Không quá ngạc nhiên, quả nhiên là một trong các học sinh gương mẫu của lớp, tuy nhiên cô nhớ không nhầm là lúc sáng em nó còn đang chật vật trước cổng trường mà. Hay là cô nhìn lộn nhỉ, học sinh gương mẫu như Hinari-san mà. Cả lớp phía dưới lập tức vỗ tay, có một vài người cười nhẹ và ngưỡng mộ, nói chung là việc Amu trả lời câu hỏi đã đạt được khá nhiều người yêu mến. Ngay khi cô vừa trở về ghế tiếp tục nghe giảng thì đột ngột bên tai lại vang lên âm thanh máy móc. Chúc mừng ký chủ đạt được ngưỡng mộ, nhận được Star Point 23 điểm, thỉnh ký chủ hãy cố gắng. Âm thanh xuất hiện bất ngờ làm cho Amu suýt nữa bật thốt lên, nhưng may mắn là cô đã kiềm chế được, hơi dừng lại một chút, cô xoa xoa cái đầu rối của mình rồi ngồi lại chỗ ngồi. Làm tốt lắm, Amu-chan. Yumi ở bên cạnh lập tức chúc mừng cho bản thân, quay lại đáp bằng một nụ cười tươi, tuy bị che bởi cặp kính nhưng vẫn rất ấm áp, đây có lẽ là một trong những điểm tốt của cô đi. Bỏ qua chuyện đó một bên đi, hiện tại cô không có tâm trạng học bài nữa, giờ thì... Hệ thống, cho ta xem giao diện cá nhân. Ngôi sao thần tượng hệ thống. Player, Hinari Amu, đẳng cấp, 0, 100, điểm tố chất, giọng hát e, nhảy múa. E, diễn kịch F, các chức năng khác chưa mở, chờ đợi người chơi mở ra bằng năng lực bản thân. Starpoint SP, 23, quả tân thủ chưa mở, có muốn hay không mở ra? Một loạt các dòng thông tin xuất hiện, ngoài các điểm năng lực phải nói thấp đến tệ hại của bản thân, cô phải thừa nhận rằng bản thân chẳng giỏi việc gì ngoài gì trừ việc học ra ha. Điểm SP là sao? Làm sao để kiếm được điểm SP? Làm sao để lên được đẳng cấp? Điểm tố chất là gì? Điểm SP được dùng để làm gì? Góc truyện audio.com. Một loạt các câu hỏi được đề ra, sau đó Amu hướng tầm nhìn của mình quay ngược lại giáo viên, tỏ vẻ tiếp tục nghe giảng, nhưng thật sự đầu cô giờ không tiếp thu được gì nữa ngoài trừ nghe các thông tin từ hệ thống. Điểm SP là điểm được dùng để trao đổi vật phẩm từ cửa hàng hệ thống. Cửa hàng hệ thống tạm thời chưa mở nên không thể nói rõ về sau, xin ký chủ hãy cố gắng tăng lên đẳng cấp. Để kiếm được điểm SP ký chủ cần sự ngưỡng mộ, đó là lý do vì sao chúng ta muốn trở thành ngôi sao thần tượng. Điểm tố chất là năng lực hiện tại của ký chủ. Đẳng cấp của ký chủ được phán xét dựa vào đẳng cấp và độ ngưỡng mộ, không có thước đo cụ thể, nhưng ký chủ càng tài giỏi thì đẳng cấp tất nhiên sẽ tăng theo, hơn nữa còn có trường hợp giảm đẳng cấp nên cẩn thận nhớ rõ điều này. Tiếp tục nghe câu trả lời của hệ thống, có rất nhiều điều mà cô chưa hiểu rõ về cách thức hoạt động của trò chơi này. Nói phức tạp thì nghe rất lằng nhằng rắc rối, đơn giản thì trò chơi này giống như trò chơi quản lý idol, làm sao cho ngôi sao của bản thân trở nên sáng nhất, tăng lên các điểm tố chất năng lực trở thành thần tượng sáng hơn bất cứ ai là clear map. Hiện tại ngay cả mục nhiệm vụ còn chưa mở, ngoại trừ biết phải thu thập 5 viên tinh thạch trong khế ước thì cô không biết thêm điều gì nữa. Amu, đi ăn thôi. Đột ngột nghe âm thanh của Yumi bên cạnh làm cô bất ngờ, tuy nhiên rất nhanh lấy lại bình tĩnh của bản thân, nhìn thời gian, vậy mà trôi qua 2 tiết rồi, đã đến giờ ăn rồi sao? Rốt cuộc là cô đã ngồi không được bao lâu rồi vậy trời, mà kệ đi, Amu nhanh chóng quay đầu lại gật rồi đi theo cô bạn của mình lên sân thượng. Trước khi đó cô lập tức tiến vào đoàn người như thú dữ chật vật chiến đấu đoạt được một ổ bánh mì kẹp thịt, sau đó vui mừng chiến thắng rời đi. Yay, đưa ổ bánh mì trong khi bản thân còn bầm dập đủ chỗ tỏ vẻ vui sướng vì giành được ổ bánh mì, sau đó nhanh chóng mở nó ra cắn một miếng thật to. Thật ngon, phụt ha ha ha, Amu-chan, cậu dễ thương thật đấy. Yumi nhịn không được trò hề của cô bạn mình, bật cười lên che miệng, cực kỳ xinh đẹp và trưởng thành, quả nhiên là hình mẫu bạn gái lý tưởng mà. Đâu có, tớ chỉ là con mọt sách thôi, còn cậu mới dễ thương, không, phải nói là cậu mới là nữ thần xinh đẹp của lòng tớ. Lập tức lao ra chụp lấy hai tay của Yumi, bằng giọng nói cực kỳ chân thành, tuy diễn xuất còn hơi ngây ngô nhưng nghe chơi cũng rất thật. Vậy cậu lấy tớ nhé. Thản nhiên đáp lại, nhưng bắn một khẩu đại bác hạng nặng vào Amu, cô lập tức bị bắn văng ra vì độ moe kinh khủng này, quá tuyệt vời, mặt cô đỏ hết rồi. Ha ha ha ha ha, hai người cười với nhau thật vui mà ăn cơm, sau khi ăn xong thì bọn họ lập tức trở về, lúc nãy vì nói chuyện với Yumi nên cô không tiện tra hỏi hệ thống, trên đường về cô lại tiếp tục công việc của mình. Cách chương.